Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, tác bí chìa khóa. Hắc Bào Huyền Vương, ở mảnh này cổ điển nhà đá trước, có một tòa rộng rãi bình đài, vừa nghe được tiếng đánh nhau, chính là từ trên bình đài truyền ra. Hiện tại, tranh đấu đã kết thúc, rõ ràng cho thấy lấy mặt thẹo nam tử cầm đầu, quần lang hội, đạt được thắng lợi. Trên đất nằm vật xuống mười mấy huyền giả, có đã chết đi, còn có nằm ở trọng thương người nào chết giai đoạn. Hứa Dương có chút không rõ. Tại đây nguy hiểm ma uyên, vốn là hung thú nhiều, nhân loại ít, tại sao lại còn có tự giết lẫn nhau đích tình huống phát sinh? Ở sự tình thủy mặt rõ ràng trước, hắn quyết định không ra tay, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Qua Bách Thành, chúng ta đãng ma hội, cùng các ngươi quần lang hội, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi tại sao dưới loại độc thủ này? Nam tử đồng huyền quân cấp khí thế bạo phát, như một con mạnh mẽ hung thú, nhìn chằm chằm cái kia mặt thẹo nam tử. Mặt thẹo nam tử Qua Bách Thành không chút nào sợ hắn, cười lạnh nói, hóa ra là Nam thị huynh đệ a. Chúng ta quần lang hội làm việc, nơi nào cần lý do? Ta quần lang hội nhìn chúng mảnh đất này, các ngươi đãng ma hội lại không chịu cho. Vì lẽ đó a, hôm nay hậu quả là các ngươi đãng ma hội chính mình trêu ra, hoàn toàn là nói bậy. Ở trước nhà đá đất trống bên trên, có một che ngực, sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên. Hắn mở miệng quát mắng, các ngươi quần lang hội từng cái nham hiểm giả dối, vì lợi ích cái gì cũng không cố. Những năm này ở Ma Uyên bên trong, các ngươi âm giết bao nhiêu cái lạc đàn người mạo hiểm. Nơi này chỗ tránh nạn nếu để cho các ngươi đi vào, còn có người ngủ được an ổn sao? Qua Bách Thành lặng lẽ cười gằn, Hình Nhất Hùng, lão tử bây giờ không cùng ngươi tranh luận, nếu không muốn chết, liền vội vàng đem cái này chỗ tránh nạn bí chìa khóa giao ra đây. Dám có nửa cái chữ không? Lão tử để cho các ngươi đãng ma hội diệt sạch. Nam tử đồng bọn bốn người chạy vội quá khứ, đỡ dậy Hình Nhất Hùng. Qua Bách Thành cũng không có ngăn cản dừng. Dưới cái nhìn của hắn, trong sân thế cuộc đã từ quần lang hội triệt để nắm giữ. Mới tới mấy cái này đãng ma hội tiểu lâu la, căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Hứa Dương đi theo, nghe được nam tử đồng hỏi dò, Hình lão đại, chúng ta đãng ma hội luôn luôn cùng quần lang hội kẻ tám lạng người nửa cân, làm sao lần này thất bại thảm hại? Hình Nhất Hùng cười khổ lắc đầu, chỉ một gian nhà đá nóc nhà, mặt trên có một áo bào đen lão nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Này áo bào đen lão nhân mặc dù không có mở mắt, nhưng hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó, mơ hồ thả ra tuyệt cường khí thế, lại làm cho nam tử đồng vì đó dùng mình. Hắn khó có thể tin địa nói rằng, đây là Vương Hầu. Không sai, ho khan một cái, ta tự cho là thực lực không tệ, tuy rằng không thể địch quá Vương Hầu, đi tới mấy hiệp vẫn là có thể, nhưng chân chính động lên tay đến, ta mới biết, Vương Hầu dù sao cũng là Vương Hầu, mạnh hơn huyền quân nhân vật, cũng chỉ là lâu nghĩ a. Hình Nhất Hùng than thở, Hứa Dương nhìn thấu giữa trường người tu vi, bất kể là đãng ma hội, vẫn là quần lang hội mọi người, thực lực đều là huyền tông, huyền quân hai người này cấp độ, Hình Nhất Hùng cùng Qua Bách Thành, hai người này thủ lĩnh cấp nhân vật, là đỉnh cao huyền quân thực lực. Chỉ có nóc nhà tĩnh tọa cái kia áo bào đen ông lão, trong hơi thở mơ hồ có một phương thiên địa oai, là huyền vương cao thủ. Hình Nhất Hùng, lại cho ngươi 10 tức thời gian cân nhắc, giao ra bí chìa khóa, vẫn là chết. Qua Bách Thành cũng không dám trì hoãn, nơi này chỗ tránh nạn bí chìa khóa, là nóc nhà vị kia hắc bào huyền vương chỉ định gì đó. Hình lão đại, làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn đem chỗ tránh nạn bí chìa khóa giao cho hắn? Nam tử đồng không cam lòng địa nói rằng, đây chính là chúng ta đãng ma hội ở Ma Uyên bên trong tổng bộ trụ sở a. Đối với nam tử đồng như vậy, ở Ma Uyên bên trong lang bạt người mạo hiểm tới nói, tổng bộ trụ sở rồi cùng nhà không có gì khác biệt. Hình Nhất Hùng khó khăn lắc đầu. Không thể nộp, giao ra đây, liền thật sự muốn chết. Nam tử đồng trọng trọng gật đầu, nói rằng, Hình lão đại nói không sai. Quần lang hội bang này rác rưởi, nào có cái gì tín nghĩa có thể nói. Những năm này bọn họ âm giết độc hành người, không có 100 cũng có 80 cái. Hừ, không giao. Qua Bách Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vậy thì đừng trách lòng ta ngoan. Đang khi nói chuyện, Qua Bách Thành tầng tầng đấm ra một quyền. Một vệt kim quang lóng lánh, hướng về một nằm trên đất đãng ma hội thành viên oanh kích mà đi. Dừng tay, Nam Ô Thiết gầm lên một tiếng, cướp bước lên trước, một quyền nện ở trước mặt trên đất đá. Khi hắn ngay phía trước, từng bước giày nặng tường đá bỗng nhiên chui ra mặt đất, nghênh tiếp vệt kim quang kia trọng quyền. Nam Ô Thiết dù sao chỉ là huyền quân sơ kỳ, cùng Qua Bách Thành cái này quần lang hội thủ lĩnh, đỉnh cao huyền quân so với, có rất đại chênh lệch. Kim quang trọng quyền như bẻ cành khô bình thường liên tục đánh vỡ tường đá, thoáng giảm bớt một ít tốc độ, tiếp tục hướng Nam Ô sắt oanh kích. Nam tử đồng muốn rách cả mí mắt, hắn một hổ vồ chắn đệ đệ trước mặt, lúc này đã không kịp triển khai phòng ngự huyền thuật. Hai cánh tay hắn bỗng nhiên trùng điệp thành thập tự che ở trước mặt, vận lên thổ cực huyền lực. Nhất thời hai cái cánh tay trắng kiện trở nên vàng rực rỡ, như đúc bằng vàng ròng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kim quang trọng quyền cùng Nam Thị huynh đệ chính diện va chạm. Hai huynh đệ trắng kiện thân thể đồng loạt về phía sau ngã bay. Hai người bọn họ huyền quân sơ kỳ cường giả hợp lực, lại cũng không cách nào chống đối Qua Bách Thành hung uy. Tề Ly một tiếng thét kinh hãi, vội vã xông tới, ngồi xổm người xuống kiểm tra hai huynh đệ thương thế, vận chuyển thủy cực huyền lực vì bọn họ trị liệu. Ở một bên, Tề Băng Vân đột nhiên triển khai đánh lén, nàng nhổ xuống trên đầu màu trắng bạc châm ngọc, đâm thủng lòng bàn tay, tay trái liên tục dẫn ra pháp quyết, bỗng nhiên ném châm ngọc đón gió phồng lớn, phát sinh thê thảm minh tiếu. Nguyên bản toàn thân trắng bạc, hiện tại lại bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc, có vẻ quỷ dị cực kỳ. Qua Bách Thành linh giác cảm ứng được một kích này hung hiểm, hắn hơi kinh ngạc, lập tức cười to nói, thủ đoạn ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Hắn mạnh mẽ dậm chân, một đạo đột ngột tường đá dâng lên, huyết sắc châm ngọc đâm vào trên tường đá, đuôi rực ong ong rung động, nhưng không cách nào tiến lên trước một bước. Có quần lang hội thành viên cười gằn nói, Qua lão đại, còn với bọn hắn làm phiền cái gì? Tất cả đều giết chết, là có thể chậm rãi tìm kiếm bí chìa khóa. Hừ, nếu bọn họ như thế không hợp tác, vậy cũng chỉ có như thế. Qua Bách Thành vung mạnh tay lên, đem bọn họ tất cả đều giết, không giữ lại ai. Đột nhiên, Hứa Dương thanh âm trong trẻo ở giữa sân vang lên. Chờ một chút, cái này trong lúc mấu chốt, ai sẽ lưu ý một nho nhỏ? Huyền Tông lên tiếng. Quần lang hội mọi người, ra tay không chần chờ chút nào. Bỗng nhiên thải quang lóng lánh, từng tiếng kinh ngạc thốt lên kêu thảm thiết vang lên. Từng cái muốn hạ thủ quần lang hội thành viên, bị cao cao bắn bay, chật vật rơi trên mặt đất, liên tục lăn lộn vài vòng. Nơi nào tới dã tiểu tử, muốn chết không được. Có quần lang hội thành viên quát, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Câm miệng. Qua Bách Thành sắc mặt có chút nghiêm nghị. Hứa Dương vừa ra tay, bằng hắn đỉnh cao huyền quân thực lực, tự nhiên nhìn thấu Hứa Dương đích thực tu vi, đã là huyền quân sơ kỳ. Vị bằng hữu này, chúng ta quần lang hội làm việc, kính xin ngươi không muốn nhúng tay. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.